Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chín đầu bích xà hoàng, dọc theo cầu thang, Thạch Tiên Thực mau liền đi tới tế đàn phía trên, tế đàn diện tích rất lớn, chút nào không thể so trường học chung sân thể dục tiểu, mà ở tế đàn trung ương, tác trường một viên 78 mễ cao, ba người ôm hết phẩm chất cổ thụ thụ đỉnh phía trên, tác có một quả toàn thân xanh biếc hình thoi thủy tinh. Này khối thủy tinh đại khái có 2 mét nhiều khoan, 3 mét rất cao, ẩn chứa mênh mông mộc nguyên tố năng lượng, bằng vào xuất sắc tinh thần lực, Thạch Thiên nhạy bén nhận thấy được, chung quanh mộc nguyên tố. Tất cả đều hướng tới hình thoi thủy tinh phương hướng chậm rãi chạy tới. Rồi sau đó chui vào hình thoi thủy tinh bên trong. Ta tưởng, ta biết chúng ta trôi đi năng lượng đều chạy đến địa phương nào đi. Huyễn Hoàng thanh âm, ở Thạch Tiên trong đầu chậm rãi vang lên. Trong giọng nói có các loại cảm xúc, có phẫn nộ, cũng có giải thoát. Này hẳn là chính là bất tử lão nhân nói truyền thừa đi. Quả nhiên là người lão thành tinh. Thật là hảo tính kế a. Dùng toàn bộ mộc linh hang động sinh vật năng lượng tới hóa thành thuộc về chính mình truyền thừa. Chính mình lại cái gì đều không cần trả giá. Thạch Tiên nhìn thụ đỉnh phía trên hình thoi thủy tinh, tự mình lẩm bẩm money đi xem đi. Nếu ngươi thật có thể được đến này khối thủy tinh, hy vọng ngươi có thể phân cho ta một bộ phận, cũng làm cho ta khôi phục thực lực. Huyễn Hoàng thanh âm lại lần nữa từ Thạch Tiên trong đầu vang lên, ta chỉ có thể bảo đảm, chờ ta hấp thu xong, nếu có dư lại, liền phân cho ngươi. Thạch Tiên trả lời nói, hảo, chúng ta một lời đã định. Huyễn Hoàng kích động nói. Ở hắn xem ra, Thạch Tiên thực lực, chẳng sợ đem chính mình căng bạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu một thành thôi. Nếu đem dư lại đều cho hắn, thậm chí cho hắn một nửa, cũng đủ để cho hắn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Thạch Tiên trong thân thể, còn có một cái chờ đợi chữa trị hệ thống. Đối với cái này động không đáy. Thạch Tiên chỉ cầu nguyện này đó năng lượng có thể dùng, đến nỗi còn có thể dư lại. Thạch Tiên căn bản cũng chưa nghĩ tới, vạn nhất thật dư lại một chút, cấp Huyễn Hoàng cũng không thương phong nhã, đến nỗi làm hắn hoàn toàn khôi phục thực lực, lại là không có khả năng. Rốt cuộc hai người chỉ là hợp tác quan hệ, vạn nhất Huyễn Hoàng trở mặt không biết người. Kia hắn không phải mệt lớn, cùng với mạo cái này nguy hiểm, còn không bằng làm hắn bảo trì hiện tại thực lực. Ít nhất hiện tại hắn yêu cầu phụ thuộc vào chính mình mới có thể sinh tồn đi xuống. Sẽ không đi động cái gì ý biến thái. Đương nhiên, này chỉ là Thạch Thiên nội tâm ý tưởng, khẳng định là sẽ không ra bên ngoài nói, bằng không. Huyễn Hoàng khẳng định lập tức liền tìm hắn liều mạng. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên cũng chậm rãi về phía trước đi đến. Theo khoảng cách cổ thụ càng ngày càng gần, Thạch Thiên lại phát hiện, này cây cổ thụ phía trên thế nhưng che kín rậm rạp màu xanh biếc phù văn. Này đó phù văn cũng không có tản mát ra cái gì quang mang. Từ xa nhìn lại, liền giống như này gốc đại thụ vỏ cây giống nhau, cho nên Thạch Thiên cũng không có phát hiện. Nhìn che kín phù văn đại thụ, Thạch Thiên không cấm đối đãi ở chính mình ngực Huyễn Hoàng hỏi, này viên cổ thụ chính là cái kia trận pháp sao? Kia mộc thần trượng đâu? Giọng nói rơi xuống, Huyễn Hoàng thanh âm liền từ Thạch Thiên trong đầu vang lên, không sai, đây là bất tử lão nhân bày ra trận pháp, bất quá, hiện tại khống chế giả là mộc thần trượng, đến nỗi mộc thần trượng bản thân, còn lại là giấu ở cổ thụ bên trong. Thạch Thiên nghe vậy, lại lần nữa về phía trước đi rồi vài bước, ở khoảng cách cổ thụ 20 mễ địa phương dừng bước chân. Sau đó đối với cổ thụ nói, xuất hiện đi, Mộc Thần Trưởng, giọng nói rơi xuống. Cổ thụ phía trên màu xanh biết phù văn đột nhiên sáng lên một mảnh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một đạo hư ảo bích long từ cổ thụ bên trong chui ra tới. Một thước dài hơn long đầu nhìn Thạch Thiên, hơi mang kinh ngạc nói, hèn mọn nhân loại, không thể tưởng được ngươi thế nhưng xông qua luyện tâm cổ trận. Luyện tâm hoa hoàng gia hỏa này, thật đúng là vô dụng đâu. Giọng nói rơi xuống, không đợi Thạch Thiên mở miệng, Huyễn Hoàng liền mở miệng mắng to nói, đáng chết Mộc Thần Trưởng, ngươi mới vô dụng đâu. Một ngày nào đó, ta thành Mộc Thần, nhất định phải đem ngươi biến thành que cười lửa, ngươi muốn hay không cùng hắn mặt, đối mặt tán. Gẫu một chút, Thạch Thiên đồng dạng dùng tinh thần lực, cùng Huyễn Hoàng giao lưu nói, vẫn là từ bỏ, ta còn là tránh ở chỗ tối tác dụng lớn hơn một chút. Huyễn Hoàng nghe vậy, thập phần quyết đoán cự tuyệt nói, vậy được rồi. Thạch Thiên cũng đồng ý Huyễn Hoàng cách nói, luyện tâm hoa hoàng không am hiểu chính diện tác chiến, tránh ở chỗ tối tác dụng xác thật lớn hơn nữa một ít. Bởi vì là dùng tinh thần giao lưu, cho nên tốc độ phi thường mau, từ bắt đầu đến cuối cùng, thêm lên cũng bất quá hoa 2-3 giây. Thanh âm ni cùng Huyễn Hoàng giao lưu xong lúc sau, Thạch Thiên liền mở miệng đối Mộc Thần Trưởng khí linh Bích Long nói, ta cảm thấy luyện tâm cổ trận rất mạnh, chẳng qua bởi vì ta càng cường, cho nên ta mới có thể phá trận mà ra. Nhưng thật ra ngươi bị trận pháp trói buộc, lại bị Mộc Linh hang động rút ra nhiều như vậy năng lượng, ngươi còn có thể phát huy mấy tầng thực lực đâu? Cho dù là chỉ còn một tầng, ta cũng có thể đem ngươi xử lý. Nhắc tới bị trận pháp trói buộc cùng với bị Mộc Linh hang động hấp thu năng lượng, Bích Long lập tức giống như cái đuôi bị dẫm tới rồi miêu giống nhau hét lên. Phải không? Không biết ngươi như thế nào đem ta xử lý đâu. Thạch Thiên tiếp tục kích thích Bích Long. Hiện tại khoảng cách, chẳng sợ Mộc Thần Trưởng có cái gì sát chiêu, Thạch Thiên cũng có tin tưởng né tránh, cho nên hắn mới có thể kích thích Mộc Thần Trưởng, hy vọng có thể làm nó ở phẫn nộ bên trong, đem công kích thủ đoạn đều dùng đến. Mộc Thần Trưởng hiển nhiên thực ăn này một bộ, Thạch Thiên chỉ là hơi hơi châm ngòi vài câu, nó liền lập tức trở nên phẫn nộ lên, gào giống nói, ngươi đây là ở tìm chết. Chín đầu Bích Xà Hoàng, xuất hiện đi, xé nát bọn họ. Giọng nói rơi xuống, một đạo bích quang từ ngọn cây trung lao ra, theo sau rơi trên mặt đất. Thạch Thiên cũng vào lúc này thấy rõ này nói bích quang bộ dáng, đây là một cái nửa thước dài hơn con rắn nhỏ, toàn thân xanh biếc, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tin, giống như hắc đá quý, đôi mắt cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Đây là chín đầu Bích Xà Hoàng, Thạch Thiên mang theo vài phần hài hước nói, lời còn chưa dứt, lại thấy con rắn nhỏ này đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ, thật sâu hít một hơi, chung quanh mộc nguyên tố tất cả đều hướng tới nó trong miệng dũng đi. Nửa thước dài hơn thân hình cũng vào giờ phút này bạo trướng, trong chớp mắt công phu liền biến thành một cái hơn 10 mét trường thùng nước phẩm chất bích sắc cự mãng. Cái này cũng chưa tính, hóa thân cự mãng lúc sau, Bích Xà lại lần nữa há mồm một hút, lại là một cổ mộc nguyên tố dũng mãnh vào nó trong miệng, đầu hai sườn nháy mắt cố lấy 5 cái đại bao, rồi sau đó hóa thành 5 cái dữ tợn đầu rắn. Đây là viễn cổ thời đại dị thú, chín đầu Bích Xà Hoàng, đồng thời có được mộc, độc hai loại thuộc tính. Mỗi một cái đầu đại biểu cho nhất giai. Nó hiện tại là 6 cái đầu, chính là lục giai biến dị thú. Huyện Hoàng Tử Thạch Thiên trong đầu nhắc nhở nói, nó cũng là viễn cổ thời đại thực vật, vẫn là cửu giai thực vật. Đối mấy thứ này, tự nhiên là có điều hiểu biết. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng, lục giai biến dị thú, ta thật đúng là không có giết quá đâu. Hôm nay vừa lúc có thể thử xem. Thạch Thiên nói, một quả cái vảy từ hắn làn ra bên trong chui ra. Thân thể cũng nháy mắt bạo trướng đến 4 mễ rất cao. Một lần nữa biến làm bản thể. Huyền Hoàng một hơi côn cũng biến thành 4 mễ dài hơn. To bằng miệng chén tế cự côn. Bị hắn nắm ở trong tay. Thứ 5 càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.